Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, dẫn người trang bức dẫn người phi thật mệt. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông nheo lại hai mắt. Này hoàng gia tàng thư bên trong quả nhiên có thứ tốt. Tuy rằng rất nhiều đồ vật có vấn đề, thậm chí rất nhiều đều là truyền thuyết, nhưng là chính là loại đồ vật này. Thường thường có trọng dụng lão cật hóa như thế nào biết băng tủy trùng vạn năm không ra. Thư, những cái đó các loại kỳ quái tu chân tài nguyên như thế nào bị người sớm nhất phát hiện. Thư, các loại kỳ văn quái nói, thậm chí là một ít kỳ dị cảnh tượng, thường thường đều là ở thư chung bị người ký lục xuống dưới. Mà này đó thư giống nhau đều có thể bảo tồn thượng trăm năm. Sau đó theo một thế hệ lại một thế hệ người. Một thế hệ truyền xuống đi. Đúng là như vậy truyền bá. Mới làm này đó thư từng bước một đem trước kia tri thức một chút truyền thừa xuống dưới. Mà này đó người tu chân sở dĩ có thể hỗn cho tới hôm nay. Có thể hỗn đến loại này phân thượng. Có thể đem nhiều như vậy tài liệu biến thành đủ loại đồ vật. Tỉ như kiếm, lò luyện đan, kỳ thật đều chỉ là ở bọn họ đã sớm biết mấy thứ này cơ sở thượng. Đối này đó hiện có tài nguyên nhị cấp khai phá mà thôi. Tu chân thực thần bí. Tu chân cũng có thể nói không thần bí. Nếu không có nhiều như vậy thư kế thừa xuống dưới tri thức. Liền tính là từ thiên đúng vậy một cái chân chính người tu chân. Hắn cũng không có khả năng khai sáng tu chân thời đại. Mà ở này đó sách cổ bên trong, Lý Thông còn phát hiện rất nhiều hữu dụng đồ vật. Này đó đều là có thể trong tương lai trở thành giả thiết dùng thứ tốt. Mà loại đồ vật này hiện tại không sai biệt lắm đều phải bị hắn xem xong rồi. Ban ngày hắn bay trở về đi tiếp tục thuyết thư. Buổi tối tới này xem tàng thư. Không có nháo ra động tĩnh gì. Nhưng thật ra cái kia lão hoàng đế lâu lâu liền tới thúc giục càng. Lý Thông a, kia tiểu na đều xem xong rồi. Người mới nhất đổi mới. Luôn là nói không thú vị không thú vị. Người liền lại đổi mới một chương bái. Kia bộ dáng hoàn toàn liền không giống như là một cái hoàng đế. Ngược lại là như là một cái vì nữ thần có thể không tiếc hết thảy mặt hàng. Người nếu là đau lòng nàng. Người liền nghĩ cách hống nàng. Hống nàng muốn ta tới. Muốn hay không về sau động phòng thời điểm cũng là ta tới a. Nói Lý Thông đột nhiên như là nghĩ tới cái gì tựa mà. Trên mặt cũng là lộ ra một tia liên tưởng biểu tình. Ngươi có hay không hứng thú thỉnh ngươi nữ thần đi xem diễn? Xem diễn? Chính mình ra bên cạnh kia mấy cái thanh lâu nữ tử đã sớm làm tránh sự. Tuy rằng chỉ là giúp đỡ phụ mẫu của chính mình bán đồ vật. Nhưng là giả cũng không phù hợp các nàng sở trường. Các nàng là cái gì? Tâm cơ biểu trung chiến đấu cơ. Phù hợp nhất các nàng chiến đấu nơi. Không phải bán hàng rong phía trước. Các nàng không phải người bán hàng rong liêu. Bất quá muốn nói trên thế giới này còn có cái gì địa phương có thể giáo các nàng. Có thể hệ thống tính huấn luyện các nàng kỹ thuật diễn cơ sở. Đó chính là Hoàng Cung. Đại Minh Quốc trong Hoàng Cung có tốt nhất nhạc sư. Tự nhiên cũng có tốt nhất diễn viên. Những cái đó hí khúc loại diễn viên. Bọn họ có rất nhiều. Hí khúc cùng sân khấu kịch có điểm không giống nhau, nhưng là bản chất đều là ở sân khấu thượng biểu diễn. Chỉ cần bọn họ biểu diễn đều có một cái tương đối tương đồng sân khấu. Như vậy bọn họ một ít những việc cần chú ý, hẳn là nghĩ thông suốt. Thế nào, nếu ngươi nguyện ý, ta lập tức liền dẫn người lại đây tiến hành huấn luyện. Chỉ cần các nàng đã chịu chính quy huấn luyện. Ta liền có thể nhanh chóng bắt đầu cho ngươi nữ thần an bài sân khấu kịch biểu diễn. Nói như vậy, mặc dù là thư không có đổi mới, nàng cũng có việc vui. Việc vui đều là tìm, mà lúc này Lý Thông liền phải cấp cái này lão hoàng đế tìm việc vui. Những người này bắt đầu tiếp thu huấn luyện đến học được sân khấu kịch. Như vậy các nàng liền có thể dựa vào sân khấu kịch sinh tồn đi xuống. Mà chính mình cũng có thể thông qua sân khấu kịch mở rộng chính mình tiểu thuyết kéo dài phạm vi. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, tiểu thuyết trước sau vẫn là văn tự. Văn tự đọc trong đó rất nhiều vẫn là dựa vào não bổ mà trực tiếp thượng sân khấu. Vậy muốn hiện thực đến nhiều, Ít nhất mặc kệ thế nào này mấy cái tiểu nương tử cũng coi như là tìm được đường ra. Lão hoàng đế nghĩ nghĩ, lập tức giống như gà con mổ thóc giống nhau gật gật đầu. Ở Cửu Châu đại lục loại này xã hội phong kiến bên trong, rất nhiều người cả đời đều không có biện pháp ở trong hoàng cung chuyển một vòng. Huống chi những người này vẫn là kỵ nữ, có thể nhìn đến đế đô đều xem như trường kiến thức. Huống chi hiện tại bị Lý Thông một cái kéo một cái điếu rổ, mang theo ba người bay đến hoàng cung. Tuy rằng trên đường Lý Thông dừng lại nghỉ ngơi rất nhiều lần, nhưng là rong rong dài dài cuối cùng là đem người mang theo lại đây. Nãi nãi, tu vi không đủ tái người phi hành thực cố hết sức a. Dẫn người trang bức dẫn người phi thật mệt. Này liền cùng xe đạp một đạo lý. Người mặt sau ngồi cái bạn gái, tưởng khởi động vẫn là không uổng kính. Nhưng là nếu là cùng người Ấn Độ tựa mà, một chiếc xe đạp muốn đầu đưa một cái ban binh lính. Nima này đến tìm bọn họ mượn ngoại quải. Tiên sư vất vả, mấy cái nữ tử cũng là không dám làm can. Rốt cuộc vừa rồi trải qua phi hành, các nàng cũng là lần đầu tiên thể nghiệm bay lượn cảm giác, càng là mở rộng tầm mắt. Hiện tại đối Lý Thông càng là tất cung tất kính. Chờ đến lão hoàng đế gần nhất, thứ này nhìn mấy người phụ nhân ánh mắt đều thay đổi. Không hổ là tài xế già. Bất quá thực mau này gặp qua rất nhiều sao mỹ nhân, tài xế già liền khôi phục ngày xưa thong dong. Hơi mang thưởng thức nhìn tiểu tài xế. Một bộ ngươi thực không tồi. Ta thực xem trọng ngươi biểu tình. Ngươi còn xem như sẽ chọn. Này mấy cái nữ oa chờ ngươi lớn lên, có thể hành phòng sự thời điểm, các nàng liền giống như kia thục thấu thủy mật đào giống nhau. Kia cảm giác, chậc chậc chậc. Một bộ ta liền biết ngươi là cái dạng này người biểu tình. Lão hoàng đế cơ hồ là nhịn không được muốn cười ra tiếng tới. Lý Thông rất là khinh thường nhìn hắn một cái. Trang cái gì đuôi to lang a? Ngươi còn không phải là một người thê khống sao? Trang, tiếp tục trang, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là dám đảm đương kim cung vị kia mặt, dùng loại này ánh mắt xem các nàng thử xem. Ngươi tin hay không ngươi lập tức liền sẽ bị biếm lãnh cung. Cái tiểu lốp xe dự phòng còn thần khí rồi. Tin hay không ca này một buông tay, ngươi cả đời vô pháp chuyển chính thức. Nói Lý Thông hừ lạnh một tiếng, liền mang theo mấy cái nữ đi giáo phường. Cái này cùng đời sau tư giáo phường cái loại này dạy dỗ nữ nhân địa phương có bản chất khác nhau. Bởi vì lúc này giáo phường bên trong chủ yếu ở người chính là một ít âm nhạc nghệ sĩ. Các nàng chủ yếu chính là ở chỗ này tiến hành âm nhạc cùng mặt khác tương quan hoạt động giải trí, huấn luyện, mà nơi này chính là vì chính mình về sau cung cấp nhân tài dự trữ kho. Lý Thông rất là vui vẻ vung tay lên, nơi này đầu những người này đều là chính mình về sau tiềm tàng giúp đỡ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi ba cái muốn ở chỗ này bắt đầu học tập một ít sân khấu cơ bản tri thức. Còn có phối hợp âm nhạc tiến hành vũ đạo từ các loại chính quy huấn luyện. Nhớ kỹ, chúng ta về sau chính là đứng đắn. Muốn học liền phải học yêu nhã. Học nhanh chóng. Nói hướng về phía trước mấy cái lễ bộ quan viên một bĩu môi. Cùng sướng tuồng bất đồng. Chỉ cần giáo các nàng một ít sân khấu phải chú ý địa phương. Bởi vì các nàng biểu diễn hình thức cùng các ngươi không giống nhau. Tuy nói không có khinh thường cổ đại hí khúc ý tứ, nhưng là nếu thật sự muốn nói sân khấu kịch, vẫn là hiện đại ngưu bức. Này đó nội dung chính mình có thể giáo, nhưng là yêu cầu càng nhiều kết hợp một ít thực chiến hóa huấn luyện. Hơn nữa về cái này sân khấu kịch, Lý Thông cũng nghĩ kỹ rồi một cái có ý tứ biểu diễn hình thức. Mà cái này biểu diễn hình thức còn cần một cái khác người duy trì mới có thể hoàn thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.